liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 929. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Sau đó Khả Khả nhìn một bàn đại tiệc nhất thời vui mừng khôn xiết. Quả thật chính là đại tiệc. Hạ Tử Hy nhìn Khả Khả. Từ trước đến giờ cũng chưa từng mời chị dùng cơm, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Khả Khả nói, hai người thật sự quá khách sáo rồi, cho nên chị hôm nay cũng không cần quá khách sáo. Chị nhất định sẽ không khách sáo, Khả Khả mỉm cười nói, một bàn thức ăn xa xỉ như vậy cô như thế nào có thể rụt rè được chứ? Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Khả Khả, Hạ Tử Hy chỉ biết mỉm cười. Lúc này, Mục Cảnh Thiên còn đặc biệt nhắc Hạ Tử Hy nên gọi một chén cháo. Nếu như em cảm thấy dầu mỡ thì có thể ăn cháo. Được, Hạ Tử Hy gật đầu. Lúc này, Khả Khả ngồi đối diện nhìn hai người bọn họ, mỉm cười. Nói, Mục Tổng thật chu đáo, Tiểu Hy em cũng thật hạnh phúc. Đừng vì những tình cảnh này làm mê hoặc, Hạ Tử Hy âm thầm nhắc nhở. Ai ngờ được Mục Cảnh Thiên lại nghe thấy. Em đang nói anh không đủ chu đáo sao? Tạm được cũng bình thường thôi. Vậy xem ra anh càng phải chu đáo hơn mới được. Mục Cảnh Thiên từ tốn nói. Không biết tại vì sao, hai chữ chu đáo, nếu được nói ra từ miệng người khác thì vô cùng bình thường, chỉ duy nhất phát ngôn từ Mục Cảnh Thiên, đặc biệt. Không đứng đắn, có điều cũng đã quen thuộc với cách nói chuyện này của anh, Hạ Tử Hy mỉm cười. Tiếp tục cố gắng, nhìn hai người bọn họ, Khả Khả cắn đũa, đột nhiên hiểu rõ tình yêu không phải tìm người tốt nhất mà phải tìm người thích hợp nhất. Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên nhìn như thế nào cũng vô cùng xứng đôi. Cô mỉm cười, nhịn không được bắt đầu mơ mộng thiếu nữ. Chính vào lúc bọn họ đang ăn cơm trưa, điện thoại của Hạ Tử Hy liền vang lên, nghe thấy nhạc chuông điện thoại, khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, cô có chút sửng sốt. Tiêu rồi, từ khi cô trở về đến nay vẫn chưa nhắn cho Đô Đô biết hiện. Tại điện thoại truy sát đã đến, ai vậy, Mục Cảnh Thiên tùy tiện liếc mắt nhìn, Đô Đô, vừa nói, Hạ Tử Hy liền nhấn nút nghe máy. Hạ Tử Hy cậu cũng thật có bản lĩnh. Khi vừa nhận điện thoại, giọng nói của Đô Đô lập tức từ bên trong vang lên, Hạ Tử Hy kinh ngạc không nhịn được đưa điện thoại cách xa lỗ tai mình một khoảng. Chính vào lúc này, Mục Cảnh Thiên liền cướp lấy điện thoại. Trong tay Hạ Tử Hy trực tiếp đặt bên tay mình. Vợ của tôi đang mang thai, không thích hợp nghe tiếng ồn, chúng tôi hiện tại đang ở nhà hàng Brasserie 1893, nếu cô muốn đến đây cứ trực tiếp đến. Sau đó ngay lập tức tắt điện thoại, Mục Cảnh Thiên đặt điện thoại trên bàn. Hạ Tử Hy trong lòng suy nghĩ, Đô Đô lần này nhất định sẽ nổ tung mất. Đô Đô sẽ nổi điên mất, cô ấy sẽ nổi điên đến nơi này. Hạ Tử Hy gật đầu đồng ý, lúc này, Khả Khả ngồi ở phía đối diện. Vậy có cần chờ người đến rồi cùng nhau dùng bữa không? Không cần, tác phong của cô ấy sấm rền gió cuốn, sẽ không để ý đến những chuyện này. Khả Khả gật đầu, mặc dù nói như vậy, nhưng cũng rất rõ ràng, cô đã vô cùng kiềm chế rồi. Quả nhiên, hơn 20 phút sau, Đô Đô cùng A Thuật cùng xuất hiện tại nhà hàng. Nhìn thấy ba người bọn họ đang dùng bữa với nhau, Đô Đô lập tức phóng ánh mắt giết chết bọn họ ngay lập tức. Cách chương.